Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 91. Đến hành thích đều là cao thủ, gặp binh sĩ chính quy truy quét, đều bay lên nóc nhà, dùng khinh công trốn ra xa, chỉ có gần 100 người bị luân hồi nổ chết, còn có hơn 10 người không chết, lại càng đau đớn, bi thảm gào thét, bọn hắn là ai? Nam Lăng Vương nhịn không được vội hỏi, Tư Đồ Thế Gia. Nhạc Nhạc chỉ vào thích khách đang tản ra bốn phía, lạnh lùng nói ra, thanh âm truyền rõ ràng vào tai mỗi người, Tư Đồ Thế Gia. Vân Nhi, ngươi nói bọn họ là Tư Đồ Thế Gia. Nha. Không, ta lại gọi sai rồi. Nam Lăng Vương có chút xấu hổ cười nói, Vương Nhạc Nhạc nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, nhìn về đám người trong viện, chợt thấy Quang Thái đang hướng hắn cười ngây ngô, vui vẻ nói, Quang Thái, ngươi như thế nào lại ở đây, tìm được sư tỷ của ngươi rồi sao? Quang Thái chen đến trước mặt Nhạc Nhạc, kích động vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào Quang Đình, nói, Nhạc Nhạc, lại gặp được ngươi á, Tân, nàng chính là sư tỷ của ta, cảm ơn ngươi đã cứu nàng, hắc hắc. Nhạc Nhạc kinh ngạc liếc qua Quang Đình, cười nói, sư tỷ của ngươi. Sao lại không biết võ công, nàng không phải là con gái của Quang Thanh Phong sao? Quang Đình hơi ưu thương nói, ta trời sinh bệnh cũ, gân mạch đau đớn, không thể tập võ, tuy nhìn phụ thân luyện đao nhiều năm, lại dùng không được một chiêu nửa thức. Nhạc Nhạc càng thấy kỳ quái hơn, kinh hãi hỏi lại, trời sinh bệnh cũ, gân mạch đau đớn, làm sao vậy? Cả Nam Lăng Vương cùng Vương Phi cùng hỏi, a, không có gì, chẳng qua là cùng một loại bệnh với một vị thê tử của ta, các ngươi lớn lên cũng rất giống nhau đấy, thật là kỳ quái. Nhạc Nhạc buồn bực gãi gãi đầu, lại thì thào nghĩ ngợi, các ngươi hẳn là tỷ muội. Quang Đình đầu tiên không đồng ý, bác bỏ, giải thích, nghe cha nói, mẹ ta lúc sinh ra ta, do khó sinh mà mất, cha ta lại không có tái giá, Đình Nhi làm sao có tỷ muội đâu này, thiên hạ to lớn, có giống nhau cũng không kỳ quái, bất quá, ta thật đúng là muốn làm quen với phu nhân của ngươi, hỏi xem nàng dùng dụng thuốc gì, bệnh này mà bắt đầu phát tác, có thế đau chết người. Nàng nói xong, lộ ra vẻ thống khổ tưởng niệm, Nhạc Nhạc cười nói, bệnh của nàng đã tốt rồi. Nhớ tới phương pháp tri, liệu, Nhạc Nhạc cười xấu xa nhìn chằm chằm về hướng Quang Đình, tự hồ đang phân vân xem nên hay không cũng trị liệu cho nàng một lần. A, là phương thuốc của danh y nào, cũng thỉnh hắn trị bệnh cho Đình Nhi nha, cái chứng bệnh kia mà bắt đầu, thật sự là như bị hành hình. Vương phu nhân lo lắng nhìn Nhạc Nhạc, hy vọng hắn chỉ con đường sáng, Quang Đình cũng chờ mong Nhạc Nhạc. Hắn đang muốn nói thẳng ra là, cùng chính mình hợp thể có thể chữa bệnh, thì bất thình lình nghe Liễu Tiêm Tiêm cất cao giọng nói, Vương gia, chúng ta là người của Phi Mã Mục Trường, lần này đến để đòi nợ đấy. Ngươi có nhận biết những công văn này, Tiêm Tiêm, không được vô lễ, đợi Vương gia qua hôm nay hẳn nói. Liễu Côn ở bên cạnh nhắc nhở, Nam Lăng Vương rất là kinh ngạc, nói, Nam Lăng dùng chiến mã, tất cả đều là từ Phi Mã Mục Trường vận chuyển đến đấy. Đáng lẽ không thiếu nợ qua các ngươi mới đúng a? À, chỗ biên lai công văn mua ngựa người giải thích thế nào? Hơn nữa Liễu Tam Thúc còn nhận rõ người mua ngựa là Dương Tướng Quân. Liễu Tiêm Tiêm căm giận mà đem mấy xấp thư giấy cho hắn xem qua, lại cẩn thận mà để cách hắn 2-3 xích, sợ hắn đem công văn hủy hoại. Nam Lăng Vương nhìn lướt qua chứng từ, sắc mặt lập tức biến thành vô cùng nghi hoặc. Đây đúng là Nam Lăng quân mã ấn soái, 9 vạn thất thượng đẳng chiến mã, 900 vạn lượng bạc, thủ bút thật lớn, âm mưu thật lớn. Các ngươi thỉnh chờ, ta lập tức cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, ngươi thừa nhận là tốt rồi, ta còn sợ ngươi quỵt nợ đấy. Liễu Tiêm Tiêm bất mãn trừng mắt nhìn Nam Lăng Vương một cái, thích thú đem biên lai thu hồi, cất kỹ trong người. Nam Lăng Vương xoay người, nghiêm nghị nói với tùy tùng, Bạch tướng quân, sau khi trở về, gọi hắn lập tức tới gặp ta, còn có mấy người tham tướng, phó tướng trong quân, toàn bộ gọi tới. Các ngươi trước tiên đem sân này quét sạch sẽ một lượt, an táng cho hộ vệ hy sinh, dùng số tiền lớn an ủi gia quyến của người ta. Vương Nhạc Nhạc đang muốn đi theo Liễu Tiêm Tiêm, chợt thấy Huyết Ảnh chưa có rời đi, cười nói, này, giết người xong còn không đi, còn chở chúng ta cảm tạ ngươi nha. Huyết Ảnh liếc trắng Nhạc Nhạc, âm thanh lạnh lùng nói, đừng cho là ta giúp ngươi vô điều kiện, chúng ta còn phải làm người quen đây này. Ân, hôm nay sẽ không đi, mọi lúc đều nhìn chằm chằm vào ngươi, tận đến khi ngươi cho ta long trồn huyết mới thôi. Long trồn ục ục nghe được lời Huyết Ảnh nói, liền vểnh tai lên, nghe ra hàm răng sắc nhọn hướng về phía nàng tỏ ý bất mãn, bộ dáng nhìn cực kỳ hung ác, Tiêm Tiêm bề bộn vỗ đầu của nó, muốn nó yên tâm, Như Mộng lại càng khoa trương, giơ tay bắt lấy nó ôm về trong ngực, đối với long trồn biểu lộ ra một bộ dạng vô cùng hung ác, u cờ ục trở mình, mắt trợn trắng, lại trốn vào trong ngực Tim Tim. Nhạc Nhạc nghe xong, cười ha ha, chúng ta sẽ trở thành người quen. Nếu đã không đi, vậy thì ở lại a, mà phòng ở lỡ như không đủ, có thể ở cùng phòng với chúng ta đấy. Huyết Ảnh hơi giận, chính muốn phát tác, Nhạc Nhạc đã cùng Tim Tim đi xa. Vương Phi thấy Huyết Ảnh đã giúp mình, lại cùng Nhạc Nhạc quen biết, liền bề bộn đi qua mời nàng ở lại, an bài phòng nghỉ cho nàng. Huyết Ảnh cũng không chối từ, sau khi cảm ơn, mới phân phó hơn 10 tên thủ hạ, các ngươi trở về bẩm báo lại với chủ nhân, hãy nói ta đang tìm thuốc cho nàng, rất nhanh là có thể lấy được long trùng huyết rồi. Luân hồi sát thủ nghe mệnh lệnh của nàng, phi thân rời đi. Quan Thái cùng Điền Thăng chỉ huy mọi người nhanh chóng dập lửa dọn xác, hai người không đánh không quen, về sau ngược lại trở thành một đôi tri kỷ bằng hữu. Trời mau sáng, Bạch tướng quân mới mang theo hơn 10 tên tham tướng, phó tướng trở về, nghe được vương gia triệu tập, cuống quýt chạy tới. Nam Lăng Vương cùng bọn họ trở về phòng, bề bộn đem phần văn tự chỉ cho bọn hắn xem. Bạch Dương, ngươi cũng biết những việc này. Bên cạnh Bạch tướng quân đang xem xét còn có Liễu Côn, Liễu Tim Tim, Vương Nhạc Nhạc, không rõ vương gia vì sao đột nhiên gọi thẳng tục danh. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Khế Ước, cả kinh nói, a, chính vạn thất thượng đẳng chiến mã, Nam Lăng quân soái ấn. Những thứ này, ta sao lại không được biết? Nam Lăng Vương ghen xong liền hung hăng trừng hắn, vỗ bàn một cái, quát lên, còn dám nói dối. Ta đem ấn soái giao cho ngươi, Địch Luân, Dương Mãnh, ba người các ngươi đều ký tên đảm bảo, ngươi còn dám nói không biết chút nào. Bạch Dương cùng các tướng sĩ khác đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất, nghiêm mặt nói, vương gia, Mạc tướng thật sự không biết rõ tình hình. Hắn từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa, chúng ta đem ấn soái để trong một ngăn tủ bí mật ở trong quân doanh, chỉ khi có ba cái chìa khóa đồng thời cắm vào, mới có thể mở ra. Nhạc Nhạc nhíu mày thầm nghĩ, Nam Lăng Vương cùng Bạch Dương đều không giống như nói dối, mà Nam Lăng ấn soái lại là thật. Cái ấn soái kia, liền hỏi, Bạch tướng quân, xin hỏi cái ngăn tủ đựng ấn soái kia là ai đem về? Bạch Dương khẽ giật mình, nói, là Dương Mãnh Dương tướng quân mua về, hắn giờ ở đâu? Nhạc Nhạc lại hỏi, hắn đang ở thung lũng Vu Sơn luyện binh. Đột nhiên Nam Lăng Vương cùng Bạch Dương đồng thời cả kinh nói, không tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người chạy nhanh vào, người nọ vừa chạy vừa dùng thanh âm khàn khàn hô lớn, báo quân tình khẩn cấp, Nam Lăng bị bao vây, thỉnh vương gia nhanh chóng điều viện binh. Thám tử kia vừa vào nhà, liền đoạt lấy nước trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch, mới bò trên mặt đất nói, vương gia, không tốt rồi, Nam Lăng bị bao vây, nói mau, chuyện gì xảy ra? Nam Lăng Vương gấp gáp quát hỏi, đêm qua, Lũng Tây Vương dẫn 70,000 đại quân, bao vây Nam Lăng Thành, lại yêu cầu quân vệ thành đầu hàng, nếu không, bọn hắn sẽ công thành, nói là sau khi phá thành, sẽ giết toàn bộ dân chúng trong thành, thật cuồng vọng. Lũng Tây Vương mặc dù có thù cũ với ta, nhưng lại sợ ta nào dám động đậy, lần này lại công nhiên mang binh đánh tới. Hiện tại rõ ràng là mang toàn bộ 70,000 binh lính, vượt qua Long Cốt Sơn Mạch, tập kích 130,000 tinh binh của Nam Lăng ta, chẳng lẽ cùng việc ám sát tối nay có quan hệ? Nam Lăng Vương mặt ủ mày chau, sắc mặt thập phần ngưng trọng, ai hiện đang thủ thành? Là Địch Luân đại tướng quân, trong thành chỉ có 28,000 quân, thực lực kém quá xa quân địch. Là Địch tướng quân phái tiểu nhân đi cầu viện binh. Thám tử hồi đáp, nhưng không biết làm sao nơi trú quân trống trơn, không thấy bóng dáng Dương tướng quân cùng 10,000 tinh binh đâu cả. Nam Lăng Vương khoát khoát tay, nói, xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta sẽ có an bài. Thám tử không người cáo lui, hơn 10 người tham tướng, phó tướng đều thở phì phì, bắt đầu oán giận chửi rủa, quả nhiên là có quan hệ tới Dương Mãnh, không thể tưởng tượng được hắn lại đi phản bội vương gia. Hắn dùng ấn soái đem 10,000 tinh binh điều đi, chỉ là kéo giãn lực lượng của chúng ta, không có hổ phù, Dương Mãnh không có cách nào lệnh cho binh sĩ có hành động thực chất gì. Bạch Dương lúc này ngược lại rất tỉnh táo, đem thanh âm rối loạn áp chế, nói, đây là một âm mưu, Dương Mãnh vừa đi luyện binh, Lũng Tây Vương liền tới công thành, còn có vụ ám sát tối nay, hiển nhiên sớm được người sắp xếp xong xuôi. Lũng Tây Vương muốn nhanh chóng đánh hạ Nam Lăng, đợi đến khi người của chúng ta đem 10,000 binh mã triệu hồi, cũng thì đã muộn. Nếu gian kế của chúng thực hiện được, vương gia vừa chết, Nam Lăng sẽ là quần long vô thủ, loạn thành một mớ, đến lúc đó các chư hầu cũng không ai dám đứng ra lên tiếng ủng hộ vương gia. Nam Lăng Vương âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là mưu kế hay, bằng vào một tên Lũng Tây Vương cũng không có cái gan cũng như sự sáng suốt này, đích thị là Tư Đồ Thế Gia đang âm thầm sai sử. Hừ, Nam Lăng Thành mặc dù không dám nói là tường đồng vách sắt, nhưng vẫn là đủ để cho 70,000 binh sĩ của chúng muốn phá cũng mất 10 ngày nửa tháng đấy. Lại quay người lại nói với Liễu Tim Tim, Liễu cô nương, ngươi cũng thấy rồi đó, tuyệt không phải do bổn vương sai khiến, xác thực là có phản đồ làm càn, đợi ta đem sự tình nguy cấp trước mắt xử lý xong, chắc chắn sẽ cho Phi Mã Mục Trường một câu trả lời thỏa đáng. Đợi cái gì? Đến lúc đó ngươi đem vấn đề lại giao cho cái tên Dương Mãnh kia, thoái thác không trả nợ, chúng ta làm gì còn biện pháp nào? Liễu Tim Tim lo lắng hỏi, ha ha ha, đây là bổn vương quản thúc thủ hạ không nghiêm, bổn vương cam đoan với, bình loạn Nam Lăng xong, vô luận như thế nào cũng không nợ ngươi trăm vạn lượng bạc. Tim Tim vẫn không yên lòng, nhạt nhạt giữ chặt tay của nàng, cười nói, Tim Tim yên tâm, Nam Lăng vương không phải là người nói không giữ lời, ngươi yên tâm đi. Tim Tim thấy nhạt nhạt nói như vậy, mới im lặng gật đầu. Liễu Công biết rõ chính vạn thất chiến mã đối quan trọng với Phi Mã Mục Trường như thế nào, cũng không dám nói xen vào, thấy nhạt nhạt giúp bọn hắn xuống nước, mới cười nói, có những lời này của vương gia chúng ta liền an tâm rồi. Việc dẹp loạn vẫn là quan trọng hơn, nếu cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Nam Lăng vương cười nhẹ, nói, trước xin tạ ơn các vị, bởi vì gia tướng trong phủ thương vong gần hết, kính mong các vị cao thủ bảo hộ gia quyến của bổn vương. Chờ qua cửa ải khó khăn này, chắc chắn hậu tạ. Vương nhạt nhạt nhìn thần sắc của hắn, ngạc nhiên nói, vương gia, Nam Lăng bị vây, trong tay ngươi lại không có binh mã để dùng, chẳng lẽ ngươi không nóng lòng sao? Hắn vuốt vuốt chòm râu, tự tin cười nói, đương nhiên là có chút ít sốt ruột, bất quá, chỉ cần bổn vương phái người cầm hổ phù, triệu hồi 10 vạn tinh binh, nhất định trước sau giáp công, đem Lũng Tây vương binh mã giết đến mảnh giáp cũng không còn. Bạch Dương cũng nói, chính như theo lời vương gia, thung lũng Vu Sơn cách Nam Lăng chỉ có hơn 100 dặm, đi về chỉ mất một ngày, đến lúc đó sẽ là ngày cuối của địch nhân. Nam Lăng vương chợt nhớ đến sự tình thích khách, hỏi có bắt được kẻ nào còn sống không vậy? Không có, những tên bị thương đã sớm uống thuốc độc tự sát, một tên cũng không bắt được. Bạch Dương hơi tiếc nuối mà nói, a, dù sao ta đã biết thủ phạm thật phía sau màn, không hỏi cũng thế. Truyền lệnh xuống, hướng Nam Lăng binh doanh mà cấp tốc hành quân. Trải qua sau khi thảo luận đơn giản, Bạch Dương đã đem binh mã chỉnh đốn xong, vừa lúc mặt trời mới mọc, đang muốn xuất phát, lại truyền tới thanh âm kinh hoảng của thám tử, báo báo vương gia, tướng quân. Cách thành Nam 3 dặm, phát hiện quân địch, ước chừng hơn 8.000 người. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 92. Tư Đồ Bằng toàn thân phủ chiến giáp, kim quang lóng lánh, không ngừng giáo huấn Tư Đồ Thản, đã có 8.000 binh sĩ mai phục ở trên đường đi sao không nói sớm. Hiện tại mới nói cho ta biết, thiếu chút là làm hư đại sự, ngươi biết không, mặc dù nói ngươi là đường thúc của ta, nhưng sự tình lần này phi thường phức tạp, cha ta mà gây khó dễ thì ngươi cũng khó lòng mà qua được. Hừ, sắp đến lúc đại công cáo hoàn thành, rõ lại bị vương nhạt nhạt phá hỏng, ta thề, nhất định phải giết chết hắn. A, đương nhiên, là thuê người khác đi giết A, Tư Đồ Thản cưỡi ngựa đi ở bên cạnh hắn, chịu không nổi mà lau mồ hôi trên trán. Liên tiếp gật đầu đồng ý, trong nội tâm buồn khổ nghĩ, hảo hảo làm ma giáo trưởng lão, dưới một người trên vạn người, trong giang hồ tùy tiện dậm chân, cũng là làm cho thiên địa dao động. Ai, nhưng bây giờ thì, ai bảo ta lại mang họ họ Tư Đồ, vẫn chính là đi nằm vùng, hai mang thì thật không phải đạo a. Thần vòng quỷ u ám nói tiếp, Tư Đồ Thản cũng muốn đem bọn họ giết sạch sẽ, ai nghĩ đến vương nhạt nhạt sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy, cũng không nghĩ tới 2.000 tinh binh lại đột nhiên thức tỉnh. Bất quá cũng may, chúng ta dùng 8.000 binh sĩ Lũng Tây, liền có thể đem Long Quốc huyện nho nhỏ đem giết sạch sẽ. Nói xong, hắn liếm liếm bờ môi, lộ ra vẻ khát máu. Tư Đồ Bằng nhìn lại tinh binh sau lưng, thủy chung lộ ra vui vẻ nhàn nhạt. Ân, chỉ cần giết được Nam Lăng Vương, những kẻ khác giết đi bao nhiêu đều tùy ngươi. Hắc hắc, ta cũng không tin, giết không được 2.000 binh sĩ của hắn. Hừ, Vương nhạt nhạt, ngươi hãy chờ xem, rơi vào trong tay của ta, nhất định ngươi sẽ đẹp mặt. Trương Cường, Chu Thuận ở bên cạnh nhắc nhở, nhị công tử, những binh sĩ này nguyên bổn là chuẩn bị phục kích giữa đường, không có khí giới công thành nha. Ha ha ha, Long Quốc huyện kia chỉ có tường thành cao 3 trượng, còn dùng khí giới công thành. Chúng ta tùy tiện tìm mấy người cao thủ nhảy qua tường, đem thành cửa mở ra, trực tiếp giết vào thành, lấy đi tính mạng Nam Lăng Vương. A, à, còn có, đến lúc đó Tư Đồ thế gia chúng ta mấy người đều che mặt, nếu bị truyền ra ngoài, đối với nghiệp lớn của Tư Đồ thế gia không có lợi. Vâng, tuân mệnh. Không bao lâu, đã đến cửa thành phía nam, lại thấy được một sự ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng Long Quốc huyện chắc chắn đóng chặt cửa thành, thủ vệ toàn lực đề phòng, nhưng bây giờ, cửa thành rộng mở, có 3-4 hạ nhân quần áo tàn tạ, đang cúi đầu quét rác, thần sắc bình tĩnh yên ổn, Vương Nhạc Nhạc khép hờ hai mắt, đứng trên tường thành, Cung Như Mộng ngồi bên cạnh, hắn thấy Tư Đồ Bằng đi tới chỉ còn cách hơn 10 trượng, cười vang nói, chư vị từ xa đến mà đến, khẳng định vất vả, lại để cho tiện nội đánh một khúc đàn, vì chư vị mà bày tiệc mời khách. Tư Đồ Bằng che mặt, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng mà kinh sợ run rẩy cả buổi, không có phản ứng, chỉ tới khi Cung Như Mộng búng tay gãy đàn, thanh âm mềm mại ưu nhã tự nhiên vang lên, tâm thần hắn mới có chút không tập trung kêu lên, hắn làm cái gì vậy, hiện tại là đang bày không thành kế sao? Tư Đồ Thản mồ hôi lạnh lại toát ra, lắp bắp nói, cái này nhất định là quỷ kế, bất quá, chúng ta có 8.000 binh mã, không cần sợ bọn chúng, hiện tại xông vào, câm miệng. Đã biết là quỷ kế của Vương Nhạc Nhạc, ngươi còn muốn xông vào, chẳng phải là chính hợp tâm ý của hắn. Tư Đồ Bằng nổi giận quát lên, thần vòng quỷ nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ nói, nhị công tử, ngươi xem binh sĩ sau lưng, mỗi người hồn phách cứ như bị mê hoặc vậy, tiếng đàn này có chút cổ quái, thanh âm tươi đẹp bay khắp trời, dư âm còn văng vẳng bên tai, liên miên không dứt, Cung Như Mộng mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, Nhạc Nhạc thấy thế, thương yêu đem tay đặt ở trên lưng nàng, âm thầm truyền công cho nàng, dùng tiếng đàn mê hoặc 8.000 binh sĩ sẽ tiêu hao bao nhiêu nội lực, không nghĩ cũng biết. Tư Đồ Bằng đẩy đẩy Trương Cường, Chu Thuận hai người đang bị mê hoặc quát, tỉnh cho ta, hai tên đần, nhanh đem những binh lính khác lay tỉnh cho lão tử. Hai người bị hắn đẩy mới tỉnh lại, ngượng ngùng cười nói, âm thanh này chỉ tìm được trên trời, nhân gian hiếm có, cầm nghệ tuyệt vời. Chợt thấy trong mắt Tư Đồ Bằng hiện ra lửa giận, đang chuẩn bị đến lúc phát tác liền lập tức im miệng, nghiêm chỉnh hướng hắn nói, công tử, có việc gì mời ngươi phân phó. Xem ra vừa rồi bọn hắn xác thực bị tiếng đàn mê hoặc, Tư Đồ Bằng ra lệnh cho bọn hắn, một câu bọn hắn cũng không nghe thấy, 8.000 binh sĩ cũng thực dễ dàng đánh thức đấy, vừa kêu tỉnh xong, bởi vì không có nội lực chống lại, lại tiếp tục trúng mê âm, tâm thần đều say, si ngốc mà dựng thẳng tai lắng nghe. Trương Cường, Chu Thuận hai người mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, cũng không thấy hiệu quả, trở về uể oải nói, công tử, chúng ta đã tận lực mà không gọi tỉnh bọn chúng, không bằng chúng ta nhảy lên đầu thành, giết chết người đánh đàn kia, các ngươi thật đúng là lũ ngu. Tư Đồ Bằng điên cuồng quát lên, ngươi nhìn xem, Nam Lăng Vương phủ cao thủ, còn có những nữ nhân khác của Minh Nguyệt Cung, lại còn có cả những luân hồi sát thủ bọn chúng mời đến, một người cũng không thấy, nhất định đang mai phục ở góc nào đó, các ngươi muốn đi chịu chết, ta không ngăn cản ngươi, tại sao không đi đi. Trương Cường, Chu Thuận rụt cổ lại, hắc hắc gượng cười, không dám cậy mạnh. Lại qua nửa canh giờ, chợt nghe thấy một đạo liệt âm, dây đàn đứt ra, khúc nhạc liền ngừng. Cung Như Mộng nhìn dây đàn đã đứt, trán đầy mồ hôi mà nhìn về phía Nhạc Nhạc, lo lắng hắn trách cứ. Vương Nhạc Nhạc nhìn phía đông nam xa xa, thầm nghĩ, đã vì bọn họ mà trì hoãn được một canh giờ, có lẽ cũng đi được trăm dặm rồi, dù sao đều cưỡi khoái mã, Quan Đình cùng Vương Phi không biết võ công, có thể sẽ hơi thảm đi. Rồi đem đỡ Như Mộng dậy, lau mồ hôi trên trán cho nàng, cười nói, không cần lo lắng, chúng ta đã tận lực. Nàng mới thở phào cười cười, mắt liếc bốn cái, lão nhân quét rác ở cửa thành, nói, bốn nha đầu kia quét rác thật hợp nha, cải trang cũng thật giống. Vương Nhạc Nhạc lôi kéo tay Như Mộng, nhìn về phía lũng tây binh sĩ, bọn chúng mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, đều thì thào tự ngủ, đại thán tiếng đàn thật ưu mỹ, các ngươi nói, nàng đàn thật êm tai sao? Vương Nhạc Nhạc vận dụng nội lực, hô lớn, êm tai. 8.000 binh sĩ mơ mơ màng màng trả lời, thanh âm thật là chỉnh tề, mỗi người 1.000.000 bạc, mau lấy ra, giao bạc rồi vào thành nghe, còn có tiết mục đặc sắc hơn. Lời còn chưa dứt, 8.000 người chạy không còn một mống, đều hô, chúng ta không có bạc. Tư Đồ Bằng nóng nảy, ở phía sau điên cuồng đuổi theo, trở lại, các ngươi trở lại cho ta, không thành kế thành công, Tứ Nguyết chấp sự khôi phục lại dung mạo nguyên bản. Còn chưa kịp rời đi, đột nhiên một đạo thanh âm cực kỳ yêu mị truyền đến, ở trên đầu thành chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vị mỹ nữ phong tư trác tuyệt, nàng đưa lưng về phía Nhạc Nhạc, nhìn không rõ dung mạo, thân thể đầy đặn mang theo khí chất yêu mị lượn lở, làm cho tâm thần Nhạc Nhạc run rẩy, ngự nữ chân khí không thể kiềm chế mà cấp tốc lưu chuyển, nhìn eo nàng uốn éo như rắn, phong đồn tròn vo vĩnh lên trông tuyệt đẹp, trưởng thương quá khổ của hắn càng khó nhịn. Rõ ràng bị dựng lên, Nhạc Nhạc âm thầm kêu khổ, gặp phải cao thủ thải dương bổ âm rồi, một thân mỹ thuật này, rõ ràng là không dưới ta a. Bằng vào công lực của ta mà liếc nhìn nàng một cái liền dựng thẳng, nam nhân bình thường vừa thấy nàng còn không lập tức tiết thân chảy đầm đìa, Cung Như Mộng nhưng có chút cao hứng, chạy tới hô, Hồ Di, là ngươi sao? Tứ Nguyệt chấp sự cũng theo sát phía sau, không người nói, tham kiến sư phụ, a, hình như có chút không đúng, Hồ Di. Chẳng lẽ là Hoan Hỷ giáo Hồ Cơ? Nhạc Nhạc nghi hoặc mà nhìn về phía bóng lưng của nàng, vẫn đề phòng vận công, khống chế tâm thần, thân ảnh kia chậm rãi chuyển qua, khẽ cười nói, Mộng Nha đầu vẫn như vậy, lúc nào cũng nhận ra ta ngay. Cô, mấy người các ngươi võ công rõ ràng luyện đến cấp độ này rồi, song tu cũng không nhanh như vậy, thật sự là kỳ dị, một dung mạo y như yêu tinh, không cách nào nhìn nàng là 18 tuổi, hay là 38 tuổi, mị nhãn như tơ, chớp động mê người làm dục hỏa điên cuồng. Bờ môi căng mọng, gợi cảm mê người, để cho người vừa thấy liền muốn nhào tới nấm nháp, đã gặp nàng, mỗi người đàn ông trong đầu đều hội sẽ muốn nhìn thân thể nàng một chút, càng muốn để nàng ở dưới người mình rên rỉ giãy giụa. Nàng tuy nhiên là nhẹ nhàng mà nhõng nhẽo cười, dù không phải nhằm vào Nhạc Nhạc, dù không phải cố ý dùng đến mị công, thế nhưng mà, cái kia của Vương Nhạc Nhạc vừa áp chế xuống lại lập tức dựng lên, làm hắn mấy lần muốn quay đầu, không nhìn tới nàng, nhưng vẫn là giật mình đứng lại. Tận đến khi Kim Tâm kinh hoàng mấy lần, liền mới nghĩ cách giải quyết tình huống này. Hồ Cơ phát hiện Nhạc Nhạc có chút khác thường, liếc Nhạc Nhạc một cái, cười duyên nói, ngươi hẳn là Vương Nhạc Nhạc a, quả nhiên không đơn giản, rõ ràng có thế nhìn thẳng ta mà không. Ha ha ha, ta nói Mẫn Nhi đêm qua sau khi trở về vì sao tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai là thấy ngươi. Cái nhìn này nàng dùng tới ma mị chi công, khiến Nhạc Nhạc đầu ông một tiếng, thiếu chút nữa nhịn không được mà đi tới. Đem nàng áp trên mặt đất, hảo hảo giày vào một phen, trong nội tâm thầm mắng, giỏi cho một tuyệt sắc yêu nữ, đừng chừng chọc giận lão tử, nếu không ta liều mạng dùng công phu toàn thân đem ngươi thu phục dưới chân. Xuân Nguyệt mị công khá tốt, nhìn thấu mờ ám của Hồ Cơ, nhịn không được nhắc nhở, sư phụ, hắn chính là Vương Nhạc Nhạc, chúng ta cùng tiểu thư đã theo hắn, a, Xuân Nha đầu sợ ta đoạt các ngươi lão công của ta. Hồ Cơ cười quái dị nhìn chằm chằm về phía Xuân Nguyệt, đồ nhi không dám. Cùng không muốn hắn khinh nhờn sư phụ như thế. Xuân Nguyệt dù cực kỳ cung kính, nhưng là dùng lời nói khống chế Hồ Cơ, ma công của nàng ta cực kỳ bá đạo. Xuân Nguyệt từng thấy tận mắt qua nàng đem một tên nam tử cường tráng lập tức hấp hết chỉ còn thây khô, sợ nàng không để ý giao tình, đem Nhạc Nhạc đoạt đi, khi đó đã muộn, ha ha ha, Xuân Nguyệt càng ngày càng tinh minh rồi. Ta sớm đã từng nói qua rồi, chỉ là cùng cung Minh Nguyệt có chút giao tình nên mới dạy các ngươi một ít mỹ thuật. Các ngươi không cần gọi ta là sư phụ, chúng ta cũng không phải quan hệ sư đồ. Ta Hồ Cơ chỉ có một người đệ tử là Tư Đồ Mẫn, ha ha, cho nên, nếu là ngày nào đó ta không có nam nhân, nói không chừng chắc chắn là sẽ tìm hắn đấy. Nàng cười quyến rũ lấy chỉ về phía Nhạc Nhạc, ánh mắt xinh đẹp một lần nữa bắn về phía hắn, Nhạc Nhạc tự hồ đã có sức miễn dịch, hoàn toàn không thấy khiêu khích của nàng, cười nhẹ phản kích lại, trên mặt cực kỳ tuấn tú như có gió xuân, tư thái ung dung. Mắt sáng âm thầm hiện lên tinh quang màu phấn hồng, cực kỳ tà dị xâm nhập đôi mắt Hồ Cơ, thân thể hai người đều chấn động, mỗi người lui về phía sau nửa bước. Hồ Cơ trong mắt hiện lên dị sắc, không dám khinh thị Nhạc Nhạc nữa, nói ta là nghe được tiếng đàn của Như Mộng mới tới, đã ở trong thành đi dạo một vòng, ha ha, quả không ngoài sở liệu của ta, Nam Lăng Vương đã mang binh đào tẩu, tuy nhiên Vương Nhạc Nhạc dùng âm hoặc chi pháp đem 8.000 binh sĩ lừa đuổi đi, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, chắc chắn quay lại. Các ngươi vẫn là nhanh rời đi thôi. Bỗng đối với Nhạc Nhạc cười thanh khách nói, ta cũng không muốn để cho tiểu lang quân tuấn tú như vậy chết ở trong loạn quân. Nói xong lắc mình lăng không đi về hướng bắc, ở giữa không trung còn chuyển mình hướng Nhạc Nhạc phất tay, hương y trễ xuống, đem giữa hai khe núi lộ ra sâu hoắm, phấn nộn, có chút chướng mắt. Nhạc Nhạc ở dưới vừa tĩnh tâm lại, lại khó chịu không chịu nổi, thở hổn hển, hướng Ngũ Nữ nụ cười dâm đi tới. Dưới quần đội lên một mảnh, chúng nữ đều minh bạch nguyên do, liếc nhìn nhau, chờ đợi mưa to gió lớn của Nhạc Nhạc. Phía nam lại truyền tới binh mã dị động, Nhạc Nhạc cưỡng chế dục hỏa, quay đầu đang muốn nhìn xem thế nào, thấy binh sĩ lũng tây đông nghịt, gầm thét vọt tới, tự hồ muốn báo thù mối hận mới vừa rồi bị mê hoặc, vội la lên, đi theo ta. Sáu người trước tiên đem cửa thành đóng kỹ, lặng lẽ chạy về phía đông nam, trong thành cư dân giống như cảm nhận được nguy hiểm, đều đóng chặt cửa. Không dám thò đầu ra, đến lúc mấy người Nhạc Nhạc đã theo hướng đông nam rời đi, Tư Đồ Bằng cùng 8.000 binh sĩ cũng phá xong cửa thành mà tiến vào, đi thẳng hướng huyện Thừa Nha Phủ, báo cáo nhị công tử, phủ nha ở bên trong trống trơn, một con lợn cũng không có. Trương Cường, Chu Thuận hồi đáp, hai người các ngươi đều là heo, biết rõ không có người, còn không đuổi theo. Tư Đồ Bằng hướng bọn hắn quát, Nhạc Nhạc mang theo Ngũ Nữ, Đến chỗ ước định trong rừng, chỗ đó buộc có 6 con khoái mã, mấy người trở mình lên ngựa, chạy về phía đông nam. Đây là kế sách Nhạc Nhạc vội vàng nghĩ ra, lại để cho 2.000 binh mã Nam Lăng đi đường vòng về phía nam, chuẩn bị chạy trốn về hướng một tòa thành nhỏ ở phía đông Nam Lăng Thành, Triều Châu. Triều Châu Thành cũng nằm trong địa phận cai quản của Nam Lăng Vương, trong thành có hơn 9.000 binh sĩ, tụ hợp lại, cũng là một cổ lực lượng đáng kể. Nhạc Nhạc dục ngựa chạy như điên ba, canh giờ sau mới đuổi kịp trung quân của Nam Lăng Vương, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thình lình nghe Vương Phi hô, Vương gia, mau đến xem, Đình Nhi lại phát bệnh rồi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 93. Vương Nhạc Nhạc tuy biết Tiên Vu Yên từng có bệnh giống Quang Đình, nhưng lại chưa từng thấy qua thảm trạng lúc bệnh tình phát tác. Quang Đình đang lúc phát bệnh, mồ hôi sớm đã thấm đẫm quần áo, toàn thân run rẩy co cụm lại, người nằm trên mặt cỏ, hàm răng cắn chặt, cố gắng để tiếng rên rỉ truyền ra xa, Tim Tim đang ở bên cạnh chiếu cố nàng, cũng là mồ hôi lấm tấm đầy trán. Nhạc Nhạc thấy Vương Phi cũng ở bên cạnh, sao có thể không biết xấu hổ mà đem con dâu người ta 20, Vương Phi rất muốn thấy cách trị bệnh, thúc giục nói, Vân Nhi, Vương Thiếu Hiệp, ngươi nếu như có biện pháp nào giúp Đình Nhi thì mong ngươi lập tức động thủ đi, phải cần những thứ gì, ta sai người đi chuẩn bị, mỗi lần nhìn nàng chịu tội, trong nội tâm của ta đều vô cùng khổ sở, thực hận không thể thay nàng chịu khổ. Vương Nhạc Nhạc nhìn thấy khóe mắt Vương Phi đã rớm lệ, bất đắc dĩ thở dài, phu nhân, ta thật sự có thể chữa cho nàng, vậy còn chờ cái gì, còn không mau giúp nàng. Vương Phi vội vàng nói tiếp, Vương Nhạc Nhạc âm thầm dậm chân, nhanh chóng suy nghĩ, làm thế nào nói với nàng đây, hãy để cho Tim Tim nói với Vương Phi, rốt cuộc có muốn hay không để cho nàng tự quyết định đi. Nghĩ tới đây, liền tiến đến bên Tim Tim, ghé vào bên tai nàng, nói nhỏ mấy câu, đem ngọn nguồn nói rõ ràng cho nàng. Tim Tim có chút kinh ngạc, giận dữ liếc Nhạc Nhạc, rồi mới gật đầu đáp ứng. Sau khi Vương Phi nghe được lời Tim Tim chuyển lại, rõ ràng không có một chút do dự, nói, nguyên lai là như vậy, chỉ cần Đình Nhi đồng ý, chúng ta quyết không phản đối. Nhạc Nhạc gật gật đầu, ghé xuống bên tai Quang Đình, khẽ hỏi, ngươi có muốn chữa cho khỏi bệnh này? Quang Đình gật đầu, lại dùng thanh âm ở trong tâm thức nàng hỏi một câu. Quang Đình hơi do dự một chút, lại gật đầu đồng ý. Nhạc Nhạc ôm lấy nàng, Quang Đình cũng ôm chặt cổ của hắn, nghe Nhạc Nhạc phát ra mùi hương của nam nhân, thân thể đang run rẩy tựa hồ bình tĩnh được chút ít, đau đớn vẫn như trước không giảm chút nào, trong nội tâm lại vô cùng an tâm. Như là thuyền nhỏ phiêu bạc đã tìm được bến đậu, Vương Phi mặc dù không nghe thấy Nhạc Nhạc cuối cùng đã hỏi cái gì, nhưng xem phản ứng của Quang Đình, biết rõ nàng hẳn là đã đáp ứng, tâm tình đang treo cao rốt cuộc cũng được buông xuống, nói thầm, hắn nếu là con của ta thì thật là tốt. Nhạc Nhạc hướng các nàng chào hỏi, ôm Quang Đình, phi thân bay về hướng rừng rậm bên đường, long trùng tựa hồ minh bạch việc gì sắp sửa phát sinh, như một đạo thiểm điện. Theo sát phía sau hắn, ở trong phấn hồng hộ thể chân khí tráo tràn đầy thôi tình chân khí, ngửi thấy được mùi thơm nồng đậm, thân thể lạnh như băng của Quang Đình dần dần bị kích phát lửa nóng, cảm giác đau đớn gân mạch bị cổ nóng bỏng trong lòng hòa tan, nàng vẫn ôm chặt Nhạc Nhạc, chỉ là nội y thì chẳng biết bị hắn cởi xuống từ lúc nào, thân thể trần trụi dán vào lồng ngực kiên cố của hắn, nàng có chút ngây thơ nỉ non nói, ngươi, vừa rồi, không phải đã nói, chỉ cần ôm chặt ngươi là được rồi sao? Nhạc Nhạc cười một nụ cười giả tạo, đúng vậy chúng ta bây giờ vẫn là đang ôm nhau Nguyên lai like vừa rồi hắn là hỏi Quang Đình như vậy đấy, thật lừa đảo Quang Đình e thẹn nói, đúng vậy, nhưng không có nói muốn cởi quần áo nhưng bây giờ đã cởi rồi nha. Tăng thêm nồng độ thôi tình chân khí, tặc thủ đã dừng ở ngọc đồn của nàng. Quang Đình đột nhiên nói không ra lời. Cảm giác kỳ dị nổi lên khiến nàng càng thêm thân mật ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, giữa hai chân thon dài, tựa hồ có cái gì đó chảy ra, nàng dúi đầu vào trong ngực Nhạc Nhạc, rung giọng rên rỉ lên, long trồn ụt ụt ở tại bên người Nhạc Nhạc, thỏa thích hưởng thụ thôi tình chân khí để tăng năng lượng, thỉnh thoảng dùng cái đuôi mềm mại, khẽ vuốt bờ vai Quang Đình, da thịt tuyết trắng chậm rãi nhuộm hồng sắc, nàng đã không chịu nổi mà bắt đầu vặn vẹo, cũng bắt đầu vuốt ve Nhạc Nhạc. Tự hồ phải tìm được cái gì đó, Nhạc Nhạc đương nhiên biết rõ nàng muốn cái gì, cảm thấy thời điểm đã đến, bày ra tư thế, đi vào. Tác giả, cảm phiền xem phim ADA, thân thể hợp nhất, tâm linh cũng hòa vào một thể, Nhạc Nhạc dùng ngôn ngữ tâm thức, chậm rãi hướng nàng bắt đầu tiến công. Hai trái tim lạ lẫm liền lập tức quen thuộc, một khắc giao hợp, hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ, Quang Đình rốt cuộc biết được cảm giác hạnh phúc, tâm tình mới vừa rồi bị lừa gạt, bị nàng ném vào mây xanh. Vì sao tại mây xanh, bởi vì nơi này cách nàng gần nhất quá, gân mạch sớm đã khôi phục, toàn thân sảng khoái giống như phi điểu trên bầu trời thoải mái bay lượn, chỗ đó lại đã ngứa ngáy, ướt át, nàng cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể thổ lộ trong ý nghĩ yêu thương trong nội tâm, rên rỉ bò lên trên thân thể nhạt nhạt. Đại chiến sắp tới, Long Chồn ụt ụt thẹn thùng quay lưng lại, thoải mái mà đem đồ ăn trong cơ thể tiêu hóa, thời điểm quay lại Triều Châu, nhạt nhạt lưng cổng Quan Đình, vượt qua đại đội nhân mã. Vương Phi nhìn thấy Quan Đình xuân ý đầy mặt, hạnh phúc giàu dạt, liền yêu thương mà đem nàng đưa qua một bên, lặng lẽ chuyện trò, Tim Tim cùng những nữ tử khác đợi đến khi nhạt nhạt trở lại, vốn định trừng phạt sự hoa tâm của hắn, thế mà vừa nhìn thấy bộ dáng tươi cười mê người của hắn, đều mềm lòng u oán thở dài, làm sao mà xuống tay được, liền bỏ đi loại ý niệm này, vui sướng mà nhào vào trong ngực của hắn, làm nũng cầu yêu thương, nếu không phải là đang ở giả ngoại, khẳng định lại là một hồi vân vũ. Huyết Ảnh ở xa xa mà nhìn xem bộ dáng hạnh phúc vui sướng tươi cười của chúng nữ, Ngọc Dung dưới khăn che mặt biến thành thập phần buồn bã, thầm nghĩ ta đến khi nào mới có thể vui cười như vậy. Đêm đó, sau khi thuận lợi tiến vào Triều Châu, thủ thành Phan lo lắng thấy Nam Lăng Vương An trở về, liền cảm tạ trời Phật, giống như tất cả đều do công của hắn cầu nguyện, đem vỗ mông ngựa không ngừng. Nam Lăng Vương An lui vào Triều Châu hoàn toàn, tâm tình thật tốt, cười nói ha ha ha, hoàng thành thủ vẫn là như xưa a, binh mã lương thực đã chuẩn bị xong chưa, hồi báo vương gia, 10000 tinh binh toàn bộ đều đang chờ xuất phát, không có mệnh lệnh của vương gia, tiểu tướng không dám tùy ý xuất binh. Hoàng thành thủ cẩn thận đáp, Bạch Dương nói tiếp, như vậy rất tốt, chỉ cần triệu hồi 10000 tinh binh trong tay Dương Mãnh, chúng ta có thể nắm chắc 10 phần đem quân đội của Lũng Tây Vương làm cho khó mà trở lại sào huyệt của lão, thế nhưng ai sẽ đi tiếp binh mã trong tay Dương Mãnh đây, đã hắn đã mưu phản, chắc chắn sẽ không để cho người khác tiếp cận quân doanh dễ dàng, đường xá lại hung hiểm. Nam Lăng Vương vuốt ve hổ phù màu vàng trong tay, trong lòng phiền muộn, lại để cho ta đi thôi. Bạch Dương nói tiếp, Nam Lăng Vương lắc đầu, Bạch tướng quân anh dũng trên sa trường, điều binh khiển tướng đều không có chỗ nào không tốt, nhưng nếu bàn đến giang hồ thủ đoạn, chỉ sợ ngươi không đối phó được. Bạch Dương biết rõ hắn nói thật, lại nói, Quan Thái, còn có Bá Vương Kiếm Điền Thăng, còn có Vương Nhạc Nhạc. Những người này võ công đều thâm bất khả trắc, vương gia sao không phái bọn hắn đi, ai? Nam Lăng Vương than thở thật dài, nói, làm sao ta có thể yên tâm? Dương Mãnh theo ta hơn 20 năm còn sinh ra tâm làm phản, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngoại nhân đây? Hổ phù vừa ra, hơn nữa là ta tự tay ghi công văn, cái này quyền thế thật lớn, 10000 tinh binh hoàn toàn quy phục mệnh lệnh của hắn, người này nếu như không đáng tin, Nam Lăng chúng ta liền triệt để hết hy vọng. Vương gia, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Vương Phi chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại bên trong nghị sự đường, Nam Lăng Vương thập phần ngoài ý muốn. Phu nhân chưa từng quấy rầy hắn thương nghị quân quốc đại sự, hôm nay là vì sao? Hắn ra hiệu chúng tướng sĩ chờ một lát, rồi đi theo Vương Phi đi tới chỗ yên tĩnh ngoài cửa, cười nói, phu nhân mệt nhọc một ngày, còn không sớm nghỉ ngơi một chút, cần bàn chuyện gì à? Vương Phi giận dỗi liếc qua hắn, nói, hôm nay Đình Nhi phát bệnh chắc ngươi cũng biết, ngươi vậy mà vẫn vội vàng thương nghị quân tình, cũng không đi hỏi thăm bệnh tình của nàng. Nam Lăng Vương kinh ngạc cười nói, a, ha ha, mọi lần bị bệnh còn không phải như vậy. Chỉ đau nhất khoảng 2-3 canh giờ rồi sẽ đỡ thôi, nàng hiện tại ra sao rồi, nàng hiện tại toàn bộ tốt rồi, bất quá cũng có một vấn đề, a, tốt rồi thì còn có vấn đề gì, Vương Phi thở dài, nàng thích Vương Nhạc Nhạc, vừa rồi đã cùng ta nói ra toàn bộ. Ta đáp ứng Đình Nhi, đợi cho hết sự tình loạn binh vây thành này, chọn một ngày tốt, để cho bọn hắn thành hôn. Nếu như là nàng như đi rồi, chúng ta dưới gối không con không cái. Ai? Nếu là có thể thu một người nghĩa tử thì tốt rồi. Nam Lăng Vương khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ý của nàng là thu Vương Nhạc Nhạc làm nghĩa tử. Vương Phi gật gật đầu, ân, ta cũng đang có ý này, hắn chẳng những lớn lên rất giống Vân Nhi, hơn nữa ta cũng rất ưa thích đứa nhỏ này, chỉ là không biết hắn có đồng ý hay không. Vương Phi thấy hắn đáp ứng, vui vẻ nói, ta trở lại hỏi hắn chẳng phải là sẽ rõ sao, ân, được rồi, ta sẽ cùng chúng tướng sĩ lên tiếng kêu gọi. Ngươi về phòng trước a. Vương Nhạc Nhạc vừa ôm chúng nữ từ bồn tắm ra, đang muốn xính lộng dâm uy, lại truyền đến tiếng gõ cửa, Nhạc Nhạc Lan, ta là Đình Nhi. Mau mở cửa a, công công cùng bà tìm ngươi có việc, nàng hô giống như Nhạc Nhạc đã là nhi tử của Nam Lăng Vương. Nhạc Nhạc thân thể trần truồng, mở cửa kéo Quan Đình tiến đến, a, ngươi muốn làm gì vậy, hắc hắc, đương nhiên có chuyện muốn làm. Nhạc Nhạc nở nụ cười dâm đãng đem nàng ôm đến giường lớn, Chúng nữ nhõng nhẽo cười, dịch ra một khoảng, ân không được, công công cùng bà đang chờ chúng ta đấy. Ô ô, Hôn Quang Đình tận đến lúc nàng tóc tai toán loạn, khuôn mặt ửng đỏ mới thu tay lại, cười xấu xa, đã trễ thế như vậy tìm ta là có việc gấp gì, bộ ngực Quang Đình phập phồng, thở dốc nói, ngươi chỉ biết khi dễ nhân gia. Nha, công công bà vẫn còn chờ chúng ta đấy, đều do ngươi quấy rối, chắc chắn sẽ bị bọn hắn cười đấy. Nàng vội vã sửa sang lại y quan, vừa thẹn vừa vội mà trừng Nhạc Nhạc. Lúc rời đi, chúng nữ còn lại đều dặn dò, Nhạc Nhạc Lan, trở về sớm một chút, chúng ta đang đợi ngươi a. Nhạc Nhạc lại mị mị nhìn quét qua ngọc thể trắng noãn của các nàng, rồi mới cùng Quang Đình rời đi. Đến gặp Nam Lăng Vương, nói vài câu, Nhạc Nhạc liền minh bạch ý tứ của nhị lão, lập tức dập đầu ba cái, cung kính mà nói, hài nhi Nhạc Nhạc tham kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng đa tạ nhị lão thành toàn cho ta cùng Đình Nhi. Quang Đình cũng đi quỳ xuống theo, dập đầu tạ ơn. Tác giả, không nên trách Nhạc Nhạc có thế lực quá lớn, chuyện tốt thế này sao có thể cự tuyệt. Nói sau cùng nhị lão cũng là thật tâm a. Hắc hắc, Vương Nhạc Nhạc nói, dù thế nào đều là do mị lực của ta a. Tác giả chóng mặt, Nam Lăng Vương cùng Vương Phi đều lộ ra thần sắc kích động an ủi, tự hồ lại nghĩ tới chuyện cũ, bề bộn đem hắn nâng dậy, khóe mắt ướt át cười nói, con ta không cần đa lễ, nếu không phải là binh lâm thành hạ, bổn vương nhất định xếp đặt yến hội, thông cáo thiên hạ, lại để cho thế nhân biết được, ta, Nam Lăng Vương có người kế tục a. Nghĩa phụ không cần sốt ruột, ngày mai hài nhi sẽ tiến đến Vu Sơn, triệu hồi 10 vạn tinh binh, giải Nam Lăng chi khốn. Nhạc Nhạc nghiêm mặt nói, tốt, như thế rất tốt. Nhưng trên đường có nhiều hung hiểm, nên mang theo nhiều người một chút, miễn để cho mình bị thương. Nhị lão cùng lo lắng nói, giờ phút này hai người thực đem Nhạc Nhạc đối đãi như với chính con ruột của mình. Ha ha, nghĩa phụ nghĩa mẫu yên tâm, hài nhi hiện tại võ công ngoại trừ mấy người đại tông sư, ai cũng không làm gì được ta. Nhạc Nhạc tràn ngập tự tin cười vang nói, thần thái gạn đục khơi trong, thấy vợ chồng Nam Lăng Vương liên tiếp gật đầu, liền sinh lòng khoay khỏa, đã đáp ứng hôn sự cùng Quang Đình, Nhạc Nhạc cũng không khách khí, màn đêm buông xuống liền đem nàng mang trở về phòng, nhị lão cũng coi như không thấy, cũng không hỏi. Lại lặng lẽ hạ lệnh về sự tình thu Vương Nhạc Nhạc làm nghĩa tử, không đến vài ngày liền truyền khắp toàn bộ Triều Châu Thành, vì bảo đảm không có chút sơ hở nào, Nhạc Nhạc mang theo Liễu Tim Tim, Cung Như Mộng cùng Tứ Nguyệt chấp sự, còn có Bạch Dương, đi thung lũng Vu Sơn lấy viện binh. Mà Quang Thái cùng Điền Thăng thì ở lại Triều Châu Thành bảo hộ chúng gia quyến an toàn. Bạch Dương đối với địa hình khu vực này hết sức quen thuộc, chỉ nửa ngày đến Vu Sơn, lúc này có hai đường núi có thể đi theo. Đi thẳng một canh giờ liền đến chỗ thung lũng luyện binh, đi về phía tây là Vu Sơn Hạp Cốc, Sở Hồng Vũ Di Vũ Cung là ở trong Hạp Cốc, Nhạc Nhạc đối với lối đi này âm thầm lưu tâm, đợi phá giải xong khó khăn của Nam Lăng, liền muốn đi nơi này để tìm về Chung Nhược Tuyết. Đi tiếp nửa canh giờ, Cung Như Mộng ngẩn nhìn trái nhìn phải, hỏi Nhạc Nhạc Lan, ngươi không phải là sẽ có thiệt nhiều địch nhân sao? Như thế nào lại không thấy bóng dáng? A, người xấu bình thường ưa thích chơi trốn tìm, càng tới muộn thì càng lợi hại a. Nhạc Nhạc đáp, Nhạc Nhạc Lan thật là lợi hại, ngươi làm sao mà biết được? Cung Như Mộng lại hỏi, trong hí kịch đều là diễn như vậy diễn đấy, xem nhiều liền hiểu được a. Chúng nữ bạo hàng, chúng ta sao lại không biết, cái này chính là thể hiện rõ ta thông minh vô cùng, bởi vì ta từ nhỏ đã bắt đầu ăn cá, mấy người các ngươi nếu muốn trở nên thông minh giống ta, phải ăn liền hai con kình ngư mới được. Nhạc Nhạc nói khoác không biết ngượng nói, Cung Như Mộng từ nhỏ sống ở trên đảo, nghe xong gật đầu reo lên cân, ta đã thấy kình ngư, ta muốn bắt một con ăn tươi. Lúc này Long Chồn ụt ụt chỉ vào cánh rừng phía trước, khoa trương mà chích chích kêu lên, Nhạc Nhạc đang hồ nghi, thình lình nghe trong rừng truyền đến âm thanh rầy la, ai đến bái kiến ta, tiểu nha đầu nào muốn ăn ta. Một người mang mặt nạ che mặt màu xanh lá từ trong rừng cây phía trước lộ ra thân ảnh, cầm trong tay hai thanh tinh thiết đại hồ lô, hung hăng trừng mắt quát, ta chính là tiếng tăm lừng lẫy giả thảo cao thủ kình ngư, ai dám ăn ta, a, có mai phục. Chúng nữ hô, đều xuất ra bộ dáng chuẩn bị nghênh địch, trong rừng lại có 50-60 tên giả thảo thích khách đầu tóc đầy bụi mà chui ra, trong nội tâm mắng thầm, kình ngư thủ lĩnh quá không có đầu óc rồi, người ta đàm luận việc tư, hắn chen miệng vào làm cái gì, xen vào không được việc gì, lại có thế bạo lộ thân phận, đã thảo kinh xà thực là không đúng, nếu là giả lang thủ lĩnh ở đây, chắc chắn là giống lần trước, tát hắn vài cái. Thực đáng thương cho chúng ta, đã mai phục 3 ngày 3 đêm rồi, đều bị hắn bừa bãi phá hỏng rồi, lát nữa tốt nhất bị người chém chết. Những tên thích khách này đều che mặt, ai cũng không biết bọn hắn trong nội tâm đang ác độc nghĩ cách. Độc giả hỏi, ngươi thế nào biết rõ? Tác giả, ta là thần ở đây, ta đương nhiên biết rõ. A. À, đá lớn trứng thối đem tác giả vùi lấp, Kình Ngư thấy không có người trả lời, lại mang theo thiết hồ lô hô, các ngươi hẳn là muốn đi phía trước đến nơi đóng viện binh đấy, nhanh đem hổ phù giao ra, bằng không thì ta đập nát đầu của các ngươi. Vương Nhạc Nhạc thấy sát thủ đã lộ mặt, tương đương với nguy hiểm đã giảm bớt một nửa, lại càng tỏ vẻ hung hăng càng quấy hơn, quát ta nhổ vào. Lão tử ghét nhất những tên ăn cướp, được rồi, một chút kỹ thuật hàm dưỡng đều không có, ngươi trừng ta thì sao, ta ở trên giang hồ là giỏi về dùng đao đấy, được xưng là đao khách, cầm trong tay trường kiếm dương danh lập vạn nhân kính ngưỡng, tức thì được xưng là kiếm khách, mà huynh đài tay ngươi cầm thiết hồ lô, chẳng lẽ chính là khách làng chơi trong truyền thuyết. Kình Ngư khẽ giật mình, đồng dạng hung ác mà trả lời, ta chính là hồ lô khách, làm sao vậy? Phía sau hắn có giải thích khách nghe xong, tâm thần liền sốc hổ mà bị thương, thiếu chút nữa thổ huyết ngã xuống đất, sức chiến đấu giảm phân nửa, đúng là khách làng chơi nên đánh. Nhạc Nhạc thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, một kiếm như thiểm điện đâm tới, kiếm khí cuồn cuộn trong chứa thôi tình chân khí, từ lúc Đoạt Bảo cùng Lục Không đại chiến một trận, hắn đối với loại dung hợp kỹ năng này đã có nhận thức mới. Lục Nữ cũng theo sát Nhạc Nhạc, hướng những tên giả thảo khác xông tới, Long Chồn ụt cục động tác tấn mãnh, trước khi chúng nữ xông tới, đã hướng tới Lục Y thích khách mà cắn, người bị nó cắn qua đều toàn thân khô nóng, dục hỏa phần thân. Nguyên lai bên trên hàm răng của nó có chứa xuân độc, Bạch Dương dù võ công cũng là hàng nhất lưu, nhưng so với các nàng cũng tồn tại một khoảng cách lớn, dưới tình trạng hai tên thích khách giáp công, phải cố hết sức mới có thể ngăn cản, hắn thầm bội phục Nam Lăng Vương suy đoán, nếu là ta một mình đến điều binh, chắc chắn tán thân nơi đây, chết là việc nhỏ, nếu như mất hổ phù, liền có thể. A, à, không chú tâm, trên cánh tay liền bị địch nhân chém trúng phát, mặc dù không có sâu tới gân cốt, nhưng máu vẫn chảy ra rất nhiều. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 94. Bạch Dương đang chuẩn bị nhận lấy đau đớn, chợt thấy phấn quang lóe lên trước mắt, hai tên giả thảo phán quan kỳ quái kêu lên rồi té trên mặt đất, làn da ửng đỏ như bị lửa thiêu, kêu rên hư hử liên tục, mà kẻ đầu sỏ gây ra là Long Chồn ụt cục lại khinh thường hướng bọn chúng làm mặt quỷ. Dù cho Kình Ngư óc bả đậu đi chăng nữa cũng nhìn ra tình thế đã có chút không ổn. Một cổ mang lực thường ngày thu phát tùy ý mà giờ không thể nào phát ra nổi sáu thành, tiểu phúc dường như có lửa đốt khiến toàn thân cực kỳ ngứa ngáy, sinh ra ý nghĩ muốn nhảy vào một ao nước lạnh mà ngâm mình, a, à, tốt nhất là có một nữ nhân, không, càng nhiều càng tốt. Hắn chợt phát hiện ra chính mình không cách nào tập trung vào cuộc chiến, tranh thủ liếc qua thủ hạ, liền rõ ràng chỉ còn 7-8 tên còn có thể giao thủ, những tên khác không chết thì không biết phải hình dung như thế nào cho. Hoặc là dùng tay, hoặc là hai nam nhân giúp nhau. Tại lúc hắn khẽ giật mình, Nhạc Nhạc nhanh chóng sử dụng một chiêu manh mục đúng lúc, giống như ánh sáng chói mắt của mặt trời bắn vào trong mắt Kình Ngư, hai mắt lập tức lâm vào trạng thái mù tạm thời. A, à, đây là, lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bốn phía có vô số kiếm khí bức tới, không thể phân biệt rõ đâu mới thật sự là sát chiêu của địch nhân. Trong lúc bối rối, chỉ có thể huy động song thiết hồ lô bảo hộ lấy hai vị trí trọng yếu là cổ và trước ngực. Bá bá bá, một vài tiếng da thịt bị cắt vang lên cực khẽ. Kình Ngư chỉ cảm thấy mấy chỗ mạch máu mát lạnh, thầm kinh hô không tốt, xoay người nhanh chóng thối lui 3-4 trượng. Lúc này đôi mắt cũng đã có thể nhìn rõ lại, máu, thiệt nhiều máu. Hắn ngã xuống đất, sợ hãi kêu lên, tay sờ vào mấy mạch máu lớn trên đùi toàn bộ đều bị Nhạc Nhạc cắt đứt, máu tươi như sương mù phun khắp nơi. May là hắn dùng thiết hồ lô chặn chỗ trái tim cùng cổ, bằng không thì một chiêu ngân thương này của Vương Nhạc Nhạc đủ để cho hắn chảy hết máu mà chết. Kình Ngư vội vàng điểm mấy đại huyệt, máu phun ra dần dần chậm lại, trong mắt của hắn hiện ra sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Vương Nhạc Nhạc. Ngươi hẳn là Vương Nhạc Nhạc. Lục Nữ sớm đem những tên giả thảo phán quan đang dâm loạn không chịu nổi trên mặt đất giết sạch, nghe được câu hỏi của Kình Ngư, thay Nhạc Nhạc đáp lại, coi như ngươi có chút đầu óc, còn biết danh tự của phu quân chúng ta. Hừ. Chúng nữ cực kỳ tự hào mà trừng mắt nhìn hắn, không tưởng được một tên ngu ngốc như hắn mà cũng có thời điểm sợ hãi. Kình Ngư trừng mắt nhìn miệng vết thương chảy máu không ngớt, cực kỳ không cam lòng quát, con mẹ nó, đám khốn kiếp kia dám lừa gạt ta, nói Vương Nhạc Nhạc võ công bất quá chỉ là nhất lưu, Kình Ngư ta chính là đặc cấp cao thủ, mà dưới tay hắn rõ ràng không qua được trăm chiêu, thực không nên cùng giả lang đoạt. Việc này, hắn cảm giác lực lượng dần dần nhạt nhòa, thân thể cũng càng ngày càng lạnh. song thiết hồ lô trong tay ngày càng nặng, thân thể lay động vài cái, dần dần vô lực, nửa quỳ trên mặt đất thống khổ chờ đợi tử thần quang lâm, nhạt nhạt lắc đầu thở dài tai, tình báo của các ngươi trình độ quá kém rồi, 3 tháng trước ta còn có khả năng là nhất lưu, hiện tại nha. Hắc hắc, nhìn ngươi thật khổ sở, tiễn ngươi một đoạn đường a. Truy tâm kiếm lóe lên một đạo hồng quang, trên yết hầu của Kình Ngư lưu lại dấu vết thật sâu, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười nhạt, tựa hồ rất cảm kích, ai, giết người còn được người cảm kích trong lòng, chật chật. Người đâu mà? Nhạt nhạt nhịn không được lại thở dài, người làm sao? Cung Như Mộng tò mò hỏi, nhạt nhạt cười ha hả, người đều chết hết quá. Đi thôi, nhanh lên, bắt được Dương Mãnh, đem về Nam Lăng trọng quân. Bạch Dương lau mồ hôi lạnh, nhìn xem 7 người một chồng vô cùng nhàn nhã giết chết hơn 60 tên nhất lưu cao thủ, trong nội tâm rung động không cách nào tả được, cả buổi mới đuổi theo sau nói. Vương công tử, a, tiểu vương gia thật sự là lợi hại, chẳng những anh tuấn tiêu sái, võ công lại càng trác tuyệt bất phàm, có thể hay không rút ra chút thời giờ chỉ điểm tiểu tướng mấy chiêu, nhạt nhạt ôm long trùng ục ục, cười hì hì nhìn chằm chằm vào Bạch Dương đang cung kính ti khiêm, nói, võ công của ta đều là do ta tự nghĩ ra, chỉ sợ không thích hợp cho Bạch tướng quân tu luyện, nhìn vẻ mặt thất vọng Bạch Dương, lại nói, mấy vị phu nhân của ta đều là nhất lưu cao thủ, cùng với đặc cấp cao thủ cũng chênh lệch không nhiều, nếu hướng các nàng thỉnh giáo, nói không chừng sẽ có thu hoạch nha. Bạch Dương nghĩ lại có lý, liền bề bộn đi thỉnh giáo Như Mộng tim tim chúng nữ. Nhạt nhạt ôm ngục cục, hắc hắc cười mờ ám, thầm nghĩ cuối cùng có thể thanh tĩnh một lúc rồi, qua, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, ân, còn chưa thấy qua biển, nghe nói xa trăm dặm phía trước chính là Nam Hải rồi, cách quốc đảo san hô cũng rất gần, theo sư phụ giảng, san hô quốc có rất nhiều mỹ nữ dáng người thon dài, mỗi người đều rất nhiệt tình hào phóng. Nhạt nhạt lan, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nước miếng đều rớt dài tới mặt đất rồi hả? Cung Như Mộng không biết từ lúc nào đã thoát khỏi Bạch Dương dây dưa, cười hì hì nhìn chằm chằm vào nhạt nhạt, a, cái kia. Đến nơi trú quân là sẽ được ăn ngon á. Nhạt nhạt tìm bậy một cớ nói, dù sao hắn cũng cho rằng Như Mộng tư tưởng đơn thuần, nói chút ít lời nói dối đơn giản cũng có thể gạt nàng, qua, hảo a, có đồ ăn ngon rồi. Nhạt nhạt đang lúc đắc ý đã gạt được Như Mộng, chợt nghe nàng lại nói, bất quá biểu lộ của Nhạc Nhạc Lan lại giống như lúc cùng chúng ta trên giường. Nhạc Nhạc liền ôm nàng, bịt miệng nhỏ của nàng, đầu lưỡi đinh hương mềm mại trơn trượt của Như Mộng thuần thục quấn tới, trong mắt lại hiện lên thần thái giảo hoạt. Long trùng ục ục giống như là phát hiện điều gì, làm mặt quỷ tựa hồ muốn cười nhạo nàng, lại bị Như Mộng dường như vô tình nhổ 2 sợi lông tơ, ục ục liền hiểu rõ tốt xấu, bề bộn từ trong ngực Nhạc Nhạc nhảy ra, nhảy lên hướng đầu vai tim tim. Thủ vệ trong quân doan hiển nhiên nhận biết Bạch Dương, hơn nữa còn có lệnh bài hổ phù, không người nào dám ngăn trở. Lính liên lạc ân cần cung kính đi phía trước dẫn đường. Bạch Dương hỏi, Dương tướng quân có còn thao luyện binh sĩ? Lính liên lạc nghĩ nghĩ một lúc mới nói, mấy ngày hôm trước vẫn đang thao luyện, bất quá Dương tướng quân 2 ngày này sinh bệnh không thể ra gió, thao luyện tạm thời gián đoạn. Úp! Sinh bệnh sao? Ha ha, ta rất muốn xem hắn sinh bệnh gì. Bạch Dương lộ ra vẻ giận dữ cười lạnh, lính liên lạc đã nhìn ra có điều không ổn, liền không dám nói nữa, tăng tốc độ, đi về hướng lều lớn ở trung quân, bẩm báo Dương tướng quân, Bạch tướng quân có việc gấp muốn gặp. Dương tướng quân. Lính liên lạc hô vài tiếng, không có người đáp lại, nhạt nhạt nói, không cần hô nữa, bên trong không có người. Tự hồ muốn xác minh lời của mình, hắn dùng một kiếm rạch lều vải ra, mấy người xông vào. Trong lều quả nhiên trống trơn, Vương nhạt nhạt hỏi, Dương Mãnh vào đây từ lúc nào? Tên lính kia ngẫm nghĩ, nói, lúc giữa trưa vẫn ở đây mà. Bạch Dương hướng cái tên lính kia quát, truyền mệnh lệnh của ta, nổi trống khẩn cấp triệu tập toàn quân. Vâng. Người nọ đáp ứng một tiếng, vội vã chạy đi, ngay lập tức, tiếng trống trận dồn dập mà vang lên. 10 vạn người để tập hợp lại phải cần một khoảng thời gian, tướng lãnh từ trung đẳng không rõ ràng cho lắm, đều chạy tới xem xét tình huống. Cách thật xa tự nhìn lều lớn trong trung quân tổn hại, trong nội tâm khôn khéo cũng biết đã xảy ra chuyện, liền rối ren xông vào, chỉ thấy Bạch Dương ngồi ở bàn bên cạnh ghế chủ soái, mà ở giữa chính là vị mỹ mạo thiếu niên ngồi ngay ngắn, chính cười nhẹ nhìn xem chúng tướng khôi giáp không chỉnh tề. Chúng tướng có chút giật mình, châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận. Bạch Dương thấy mọi người đã đến đông đủ, đứng thân cất cao giọng nói, vị này chính là nghĩa tử Vương Nhạc Nhạc lão vương gia mới thu nhận. Chính là Nam Lăng Vương phủ tiểu vương gia của chúng ta, đây là vương gia ấn tín cùng hổ phù, hắn đem ra tín vật tại trước mặt chúng tướng đưa qua một lần, Chúng tướng xem qua lập tức im lặng, biểu tình biến thành cung kính, nhưng lại rất nghi hoặc nhìn Hổ Phù. Hổ Phù chỉ có lúc chính thức khai chiến mới có thể đem ra dùng, hiện tại. Chẳng lẽ, Bạch Dương nhìn lướt qua mọi người, nói đúng vậy, Nam Lăng hiện tại xác thực là loạn, bị Lũng Tây Vương vây quanh. Lần này mọi người bị Dương Mãnh điều đến luyện binh, cũng là âm mưu đã tính kế sẵn, hắn đã chạy thoát rồi. Nói đến đây, phía dưới một tràng tiếng chửi mắng lộn xộn phát ra, nhạt nhạt trong lúc hỗn loạn, linh thức nhạy cảm thấy có một đạo ánh mắt ác độc bắn về phía mình, lập tức ngẩng đầu tìm kiếm từ nơi xuất xứ ánh mắt. Tại phía ngoài cùng của đám tướng lĩnh quả nhiên là một tên phó tướng không ngờ đang nhanh chóng cúi thấp đầu, giả bộ chưa có chuyện gì phát sinh. Vương Nhạc Nhạc hướng Bạch Dương nháy mắt, truyền âm nói, tên phó tướng kia ngươi quen thuộc sao? Bạch Dương nhíu mày suy nghĩ kỹ một chút, chỉ vào người nọ quát, ngươi tới đây, báo ra danh tự. Tên kia thân thể run lên, phát ra hàng ý âm trầm, chỉ là thoáng qua rồi lại khôi phục bình thường, có chút chần chờ chậm rãi đi về hướng Vương Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cười càng tươi, như con hồ ly nhìn theo hắn, để ý hắn từng bước. Thiên Diện Quỷ. Vương Nhạc Nhạc không khỏi ngạc nhiên hô lớn, người nọ nghe xong lại nhanh chóng thối lui nửa bước, lộ ra trạng thái đề phòng, tay phải đã đưa vào túi ngầm bên hông, cả buổi mới xấu hổ cười nói, a, ha ha. Thế tử dọa ta kinh hách mà, ta gọi Tiền Chính. Vương Nhạc Nhạc trong tiếng hô vừa rồi đã dùng tới ám hoặc chi pháp, đối với phản ứng của hắn đều nằm trong dự liệu, nhưng miễn cưỡng vui vẻ. Ông truy tâm kiếm chậm rãi đến gần, các tướng lãnh khác không rõ dụng ý của Vương Nhạc Nhạc, nói hắn đúng gọi là Tiền Chính, bình thường không quá hay nói chuyện, tiểu vương gia đừng làm khó xử hắn. Tiền Chính nghe xong cũng liên tục gật đầu, nhu nhược mà cúi người, Tiền Chính. Vương Nhạc Nhạc cười quái dị, từ từ rút ra truy tâm kiếm, nhẹ nhàng đặt ở trên cổ của hắn, trong mắt Tiền Chính do dự mấy lần, nhưng vẫn không phản kháng, mặc kệ cho Vương Nhạc Nhạc hành động, ta không có phạm quân lệnh, tiểu vương gia. Ngươi đây là... làm gì? Động tác của hắn đều bị Nhạc Nhạc thu hết vào mắt, lại càng làm cho Nhạc Nhạc khẳng định suy đoán của mình. Có mấy tướng lãnh ngay thẳng phi thường bất mãn, đều trừng mắt nhìn Vương Nhạc Nhạc, đối với việc hắn vừa tới liền khi dễ thủ hạ làm cho phẫn nộ, nếu không phải có Bạch Dương ngăn trở, đã sớm nhào tới phản kháng rồi. Nhạc Nhạc không để ý tới cảm xúc căm thù của chư tướng, kiếm quang đỏ thẫm không hề có dấu hiệu mà rung lên, đem cánh tay phải của Tiền Chính chém xuống. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, từng con mắt lóe lên hung quang, bỗng dưng từ trong khôi giáp nhảy một đạo hắc ảnh bụng lấy chỗ cánh tay đã đứt hướng ngoài lều vọt tới. Tốc độ của hắn tuyệt không thua cao thủ nhất lưu, chỉ là ngoài cửa ra vào sớm có 6 đạo thân ảnh yểu điệu mỹ lệ đang chờ, hắn không thể không dừng bước lại, quay người cười quái dị nói, khá lắm, Vương Nhạc Nhạc. Ngươi làm thế nào nhận ra ta? Chúng tướng nhìn xem diện mạo vẫn là Tiền Chính chất phát, lại biểu lộ ra vẻ dữ tợn độc ác, trong lòng đều là phát lạnh, đều quát lên, ngươi là ai, lại dám giả mạo tướng lãnh quân ta? Vương Nhạc Nhạc lắc đầu, thầm than, những tướng lãnh này nhất định bị chiến tranh đem đầu làm hỏng rồi, rõ ràng đã thừa nhận là Thiên Diện Quỷ rồi, vậy mà còn hỏi người ta là ai? Nhạc Nhạc tự nhiên sẽ không đem bí mật trong tâm thần linh thức nói ra, chỉ là nhìn vào cánh tay đứt của hắn. Cười nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, muốn chém đứt cánh tay của ngươi mà thôi, ai ngờ ngươi không chịu được đau đớn, tự mình bại lộ thân phận. Chúng tướng nghe xong, trong lòng càng lạnh, nhìn chằm chằm vào Vương Nhạc Nhạc, dùng ánh mắt như thấy quái vật mà nhìn hắn, ngươi. Thiên Diện Quỷ nộ hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi một kiếm kia của Nhạc Nhạc, chẳng những chặt đứt cánh tay của hắn, chân khí cũng theo miệng vết thương xâm nhập vào kinh mạch trong người hắn. Nội ngoại thương đều không nhẹ, a, gia hỏa đáng thương mà, không nên kích động, bởi vì ta còn có việc muốn hỏi ngươi, ngươi nếu chết rồi, ta nên tìm ai hỏi đây? Vương Nhạc Nhạc vẫn là vẻ mặt tươi cười cợt nhã, bất quá, trong mắt mọi người, dáng tươi cười của hắn giống như chiêu bài của ác ma, hướng tới ai cười cười người đó sẽ không gặp may, khục. Hừ, ta sẽ không nói. A, Thiên Diện Quỷ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một vòng phấn hồng đã bắn vào trong mắt của hắn, thần trí lập tức mơ hồ không rõ. Vương Nhạc Nhạc rất hài lòng về tinh thần lực của mình lực tiến bộ, dùng y hệt thanh âm ma huyễn hỏi, Dương Mãnh phải hay là không là ngươi cải trang? Đúng vậy, Dương Mãnh thật ở đâu này? Ngươi giả trang làm hắn đã bao lâu? Dương Mãnh thật sớm đã chết rồi, chôn ở trong đại trướng. Ta giả làm hắn đã được 2 năm, Vương Vân, con ruột Nam Lăng Vương, làm sao mà chết? Nhạc Nhạc đột nhiên nhớ tới việc này. Thuận miệng hỏi, trúng độc túy bất tỉnh của ta, đã chết rồi, chúng tướng phải sợ hãi nộ, nguyên lai là tiểu vương gia bị hắn giết, giết chết hắn, vì vương gia báo thù. Bị bọn hắn hò hét, Thiên Diện Quỷ cũng thanh tĩnh, kinh ngạc nói, ta vừa rồi làm sao vậy, ngươi đối với ta làm cái gì? Nhạc Nhạc thầm mắng, những tướng lãnh này đều là đồ óc bả đậu, vốn thi thuật thôi miên rất khó, vốn còn muốn hỏi điều khác nữa đấy, hiện tại khẳng định không được. Tại trước khi Thiên Diện Quỷ còn chưa triệt để tin tường, truy tâm kiếm ánh một đạo kinh tâm đỏ thẫm, đem hắn chém thành hai khúc, điều binh trở về thành, chúng tướng đều bị thủ đoạn của Nhạc Nhạc chấn phục, khiếp sợ cùng bội phục, nghe được mệnh lệnh của hắn lập tức hành động, từng người tiến vào đội hình, phân phó rút khỏi thung lũng, hướng Nam Lăng gấp rút hành quân. Tác giả, cuốn này là võ hiệp, không muốn viết chiến tranh, nhưng cần thiết để phát triển câu chuyện nên chỉ viết sơ lược. Trước khi trời tối đã đến dưới thành Nam Lăng, phân 4 vạn tinh binh cùng nhân mã Triều Châu tụ hợp, phát ra tín hiệu, hai đội nhân mã đồng thời phóng tới Nam Lăng. Nam Lăng thành bị vây 2 ngày, thủ tướng Địch Luân cũng 2 ngày không dám nhắm mắt, giám sát công sự phòng ngự. Hắn dù trước khi bị vây đã phái ra thám tử đi thỉnh cứu binh, mà 2 ngày còn không nghe được động tĩnh gì, hắn có chút bực bội. Đúng lúc này, hắn đã nghe được tiếng trống tiến quân công kích, cũng nhìn thấy quân đội nhà mình truyền lệnh xuống, những cửa thành khác giữ nghiêm, khai mở nam môn trước sau cùng giáp kích quân địch. Binh sĩ tựa như quân cờ, thuộc về tiêu hao phẩm, trên chiến trường, nhân mạng tựa như cỏ dại, bị lợi khí lạnh như băng thu hoạch, máu chảy như sông, nhuộm đỏ đất cứng. Quân đội Lũng Tây Vương hiển nhiên không có ngờ tới Nam Lăng đại quân nhanh phản hồi như vậy, ứng phó không kịp, bại cục đã định, chỉ là việc chết nhiều hay ít thôi. Vương Nhạc Nhạc cũng không có tham gia chiến đấu, hắn đứng ở trên một ngọn núi cao, thở dài nói với chúng nữ sau lưng, trên giang hồ giết người, do thù hận hay báo oán, mà trên chiến trường giết người, không vì một nguyên do gì, cho nên ta không hạ thủ. Tim Tim cười nói, Nhạc Nhạc Lan nhất định biết rõ Nam Lăng quân tất thắng mới không hạ thủ được, đúng không? Ha ha, cũng có thể nói như vậy, bất quá ta xác thực không muốn mang binh đánh giặc. Nói nửa câu lại tiếp, lại nói đến trong quân đội lại không được mang theo nữ nhân, bảo ta sống thế nào? Liễu Tim Tim dựa vào bên cạnh hắn, thản nhiên nói, Nhạc Nhạc Lan, thế nhưng mà ngươi là nghĩa tử của Nam Lăng Vương, ngày sau hơn 10 vạn binh mã này cuối cùng sẽ về tay ngươi quản lý, đến lúc đó thiên hạ loạn lạc, ngươi có thể nhẫn tâm không mà quản đến bọn họ sao? Vương Nhạc Nhạc cười nói, ta mặc kệ, có thể để cho người khác quản đi. Ha ha, hiện tại đã rối loạn, lần này Tư Đồ Thế Gia giả tâm đã bạo lộ không thể nghi ngờ, phía Nam dùng Nam Lăng Vương dẫn đầu, tự lập liên minh, phương Bắc dùng Lạc Thành dẫn đầu, liền cùng Đông Phương Lam Hải Thành, Đông Bắc Tuyết Vực, sớm có xu thế thành liên minh, mà Thảo Nguyên Biên Thùy có 10 vạn thiết kỵ của Kim Gia cùng Tư Đồ Thế Gia gần đây bất hòa, gia nhập phương nào còn chưa biết. Lũng Tây Vương ở miền Tây cùng Kiến Nghiệp Thành còn có các tiểu thành khác, đó chính là cơ nghiệp của Đồ Thế Gia, mà sang năm chính là kỳ ấu hoàng đăng cơ, Tư Đồ Nghiệp khẳng định động thủ trước đăng cơ đại điển, mà lần này xảy ra loạn ở Nam Lăng, chỉ là cái dây dẫn nổ, chỉ cần một mồi lửa sẽ không thể dập, nếu như Nam Bắc liên hợp, Tư Đồ Nghiệp kia chỉ có đợi diệt vong a. Nam Bắc làm thế nào liên hợp đây, Lạc Vương gia cùng Nam Lăng Vương không ai phục ai. A, phía Nam nếu có lời của Nhạc Nhạc Lan mà nói, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Hơn nữa Nhạc Nhạc Lan chính là con rể của Lạc Vương gia. Liễu Tim Tim bỗng nhiên hiểu ra, chiến sự đã chấm dứt, thực lực cách biệt quá lớn, quân đội Lũng Tây thảm bại mà về, thương vong hơn phân nửa, Nam Lăng quân đang quét dọn chiến trường. Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi xuống xem một chút, để phòng giả thảo thừa dịp loạn binh ám sát nghĩa phụ, đi thôi. Mấy người đi theo Nhạc Nhạc, hướng Nam Lăng thành phía dưới núi chạy đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 95, binh biến ở Nam Lăng là điềm báo trước cho việc loạn lạc ở Phong Nguyệt Quốc nổi lên, phương Bắc dùng Lạc Thành làm trung tâm, ký kết liên minh, phía Nam dùng Nam Lăng cầm đầu, dùng nghiêm binh để đối đãi. Ở miền Tây Tư Đồ Thế Gia âm thầm điều binh nhiều lần, thế chân vạc xu đã thành. Cũng không có thiếu các thế lực trung lập đang trông xem tình thế, âm thầm chờ đợi Tân Hoàng đại điển đầu xuân sang năm. Vương Nhạc Nhạc lần nữa tại Phong Nguyệt Quốc dương danh, không riêng gì tại giang hồ, trong nền chính trị cũng thế, ẩn ẩn trở thành người đứng đầu người thừa kế phía Nam. Vương Nhạc Nhạc tại Nam Lăng phụ giúp nghĩa phụ mấy ngày, tạm biệt mấy vị phu nhân, liền hướng Vu Sơn Di Vũ Cung đi tới, chỉ dẫn theo Long Chồn ụt ụt. Đối phó nữ nhân phải dựa vào nam nhân, đây là nguyên nhân Nhạc Nhạc mang ra để không cho chúng nữ đi theo. Bất quá, này, Huyết Ảnh, ngươi đi theo ta sao? Ta đã đáp ứng cho ngươi Long Chồn huyết, sẽ không nuốt lời. Ngẩng đầu lên, chứng kiến Huyết Ảnh ôm thanh đao hẹp hài, tựa ở trên cành cây, nhàm chán chờ đợi hắn. Ngươi nếu chạy mất, cho dù ngươi không chạy, nếu là bị người giết, ta đi đâu tìm ngươi đây? Cho nên, ta nhất định phải đi cùng ngươi rồi. Những lời này dường như là đã sớm chuẩn bị tốt, nói hết sức nhanh chóng lưu loát. A, ha ha, danh dự của ta có kém như vậy sao? Nếu không như vậy, ta hiện tại liền cho ngươi ba giọt long trùng huyết. Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười khổ nói, long trùng nghe xong liền bị hù rụt cổ lại, cái đuôi bất an quét tới quét lui, con ngươi đen lúng liếng căm giận trừng mắt nhìn huyết ảnh, đối với nàng thành kiến đã rất sâu. Huyết ảnh ánh mắt buồn bã, sâu kín thở dài, ngươi chán ghét ta như vậy sao? À, Phương Nhạc Nhạc không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ trong lòng, huyết ảnh làm sao vậy, hẳn là thật sự bị ta câu dẫn ra, tính, thú vị, bất quá, ta ngay cả ngươi lớn lên thế nào cũng không biết, muốn ta trả lời thế nào đâu này. Huyết ảnh thấy Nhạc Nhạc cả buổi không có phản ứng, lại thở dài tai, cho dù ngươi thật sự chán ghét ta, giọng nói vừa chuyển, lại kiên định hữu lực nói, ta cũng định cùng ngươi rồi, đi thôi, cái chỗ kia ta đã đi qua, có thể dẫn đường cho ngươi. Nói xong liếc qua Nhạc Nhạc, không chờ Nhạc Nhạc mở miệng, tự đi ở phía trước dẫn đường. Nhạc Nhạc đem Ục Ục nâng đến trước mắt, lẩm bẩm nói, Ục Ục a, ngươi cũng thấy đấy, nữ nhân này cả ngày đi theo ta, chính là vì ba giọt máu của ngươi mà thôi. Hắc hắc, đừng giãy dụa, ngươi mập như vậy cho nàng ba giọt máu cũng không có gì đáng ngại đấy. Quy, đừng đối với ta hung dữ như vậy, chỉ có nói ngươi mập thôi nha, a, coi như ngươi thon thả a, hắc hắc, như vậy mới nghe lời nha. Ta xem ngươi cũng rất chán ghét nàng đấy, chỉ cần đem máu cho nàng, cũng không cần sợ nàng theo dõi rồi. Long trồn Ục Ục mắt to đen lúng liếng vòng vo vài vòng, ngẫm lại cũng đúng, vô tình gật đầu đồng ý. Nhạc Nhạc gặp nó đồng ý, nhịn không được hưng phấn mà hôn nó một cái. Ục Ục sợ run cả buổi, đột nhiên hét lên một tiếng, từ trong tay Nhạc Nhạc nhảy ra, nhảy lên một cành cây rậm rạp, trốn ở bên trong không dám thò đầu ra. Lần này đến lượt Nhạc Nhạc buồn bực, Ục Ục như thế nào lại như một đại cô nương, không phải chỉ là thơm nàng một cái, có cần phải khoa trương như vậy sao? Hướng phía nhánh cây hô Ục Ục, ngươi nếu không xuống ta sẽ đi, quy, ta đi đây. Nói xong bước nhanh đuổi theo huyết ảnh, thật sự không để ý tới long trồn rồi. Ục Ục thấy Nhạc Nhạc đi xa, mới từ tán cây ló ra, như tiểu cô nương thẹn thùng nhìn theo tình lang, nhảy từ trên cây xuống hít hà, đi dọc theo lộ tuyến Nhạc Nhạc đã đi qua. Rất nhanh đuổi theo, huyết ảnh thấy Nhạc Nhạc trên người không có long trồn, vội hỏi Cục Cục đâu rồi, chạy rồi, a, ngươi có thể nào để nó chạy mất, ta còn. Huyết ảnh vội la lên, hắc hắc, ngươi gấp cái gì, nó chạy sẽ trở về nha. Ngươi quan tâm tỉ tỉ ngươi như vậy, nàng bị bệnh gì, ân. Huyết ảnh nghĩ nghĩ một chút mới nói, kỳ thật cũng không phải bệnh, chỉ là lúc nhỏ bị cừu gia bước vào hầm băng, hai chân bị đông cứng hư mất, không cảm giác. Chỉ có thể ngồi ở xe lăn, nàng rất thông minh, hiểu được thiệt nhiều thứ, cũng chỉ bởi vì không thể đi lại nên thường xuyên âm thầm rơi lệ, ta cùng Hạ Thúc đã tìm cho nàng rất nhiều đơn thuốc, đều không có hiệu quả, nghe nói dị thú long trùng thiên tính thuần dương hỏa, có thế khu hàng lưu thông máu, tiểu thư cũng bám lấy đây làm một tia hy vọng cuối cùng rồi, cho nên ta nhất định được giúp nàng, tiểu thư. Nàng không phải thân tỷ tỷ của ngươi sao? Nhạc Nhạc hỏi, không, ta... Ta là cô nhi, được Hạ Thúc cùng tiểu thư thu dưỡng. Huyết ảnh chút bi thương nói, a, thực xin lỗi, kỳ thật ta coi như là cô nhi, chưa thấy qua mẫu thân, lúc 10 tuổi phụ thân cũng qua đời, ta là do sư phụ nuôi lớn. Nhạc Nhạc an ủi, huyết ảnh nghe được Nhạc Nhạc cũng là cô nhi, cũng không có xem nàng, trong lòng hơi thoải mái, lại nói, hóa ra chúng ta đồng dạng a. Trong tâm đã đem Nhạc Nhạc coi là dạng người như mình, Nhạc Nhạc gật đầu cười cười. Lại nói, vậy, tiểu thư nhà ngươi là ai? Nàng gọi Bách Lý Băng, nàng là chủ nhân của Luân Hồi cùng Thiên Cơ Các. A, những thứ này không thể nói cho ngươi. Huyết ảnh kinh hô một tiếng, mới nhớ tới quy định của tổ chức, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho người khác đấy. Nhạc Nhạc thấy bộ dáng kinh hoảng của nàng, hết sức buồn cười, ha ha, yên tâm, ta còn không muốn bởi vì tiết lộ tin tức mà chết trong tay Luân Hồi. Chợt nhớ tới một việc, Bách Lý Băng. Dòng họ Bách Lý này rất là hiếm nha, ta có một người bằng hữu, cũng họ Bách Lý, vậy sao, hắn tên gọi là gì? Huyết ảnh hỏi, Nhạc Nhạc đang muốn trả lời, chợt nghe bên trái trong rừng cây truyền đến tiếng ẩu đả, nhất là từ đó truyền ra một thứ hắn quan tâm, chính là có thanh âm nũng nịu của nữ nhân, cho nên hắn lao như tên bắn tới, Diệu Ngọc sư muội. Diệu Duyến kêu lên một tiếng, nhìn thấy sư muội ngã trong vũng máu, nàng vô lực sử dụng kiếm đỡ lấy thân thể. hai nam nhân trung niên gầy nhom gần như khô quắc nở nụ cười dâm đãng hướng nàng đi tới. Hừ, tuyệt tình trai võ công cũng không có gì đặc biệt. Hừ, trừ phi lão ni cô kia tự mình đến, còn các ngươi những đệ tử đời thứ hai này, sao cáo thể là đối thủ của Thái Âm Tế Sư chúng ta? Một tên trong đó đó nói, tên khác nhìn chằm chằm vào thân thể đầy đặn của Diệu Duyến, lộ ra dáng tươi cười tà tà. Sư huynh, hiện tại sẽ tha nàng một đường sống đi, cái tư thái kia thật sự là mê người, tuy là Nico, nhưng lại trông như thường Nga A, hắc hắc. Hai người vừa dò xét thoáng qua Diệu Duyến một cái, liền kinh hỉ phát hiện mình tìm được báu vật rồi, dù là Nico, nhưng lại chắc chắn 10 phần là mỹ nhân, hắc hắc, thật sự không tệ, vẫn là sư đệ thật tinh mắt, mẹ nó, tuyệt tình trai khi dễ chúng ta nhiều năm, không để cho chúng ta đi vào Phong Nguyệt Quốc nửa bước, lần này cuối cùng cũng có thể trả thù rồi. Ha ha, Diệu Duyến hoảng sợ lui về phía sau, phát hiện thân thể đã tựa vào gốc cây cây, chân khí trong cơ thể sớm đã trống rỗng, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không còn, nhìn ba thi thể của đồng môn phía xa, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nước mắt rửa qua da thịt, có chút yêu dị trắng noãn, trắng lộ ra ánh huỳnh quang, nàng giơ kiếm lên, đặt ở cổ, trừng mắt nhìn tới hai người gần, tuyệt tình trai sẽ không bỏ qua các ngươi, võ lâm Phong Nguyệt Quốc cũng chứa không nổi đám bọn Thái Âm giáo các ngươi. Hừ, các ngươi cứ chờ diệt vong a. Nói xong cũng muốn cắt cổ tự sát, Diệu Duyến chợt thấy một đạo chưởng phong đánh tới, kiếm trong tay đã bị đoạt đi, nàng hoảng sợ vạn phần, âm thầm kêu khổ, nếu là bị hai người này chà đạp, sau khi chết sao có mặt gặp đồng môn cùng các bậc tiền bối trong môn phái, nàng hung trong lòng thầm quyết tâm, muốn cắn lưỡi tự sát, bỗng nhiên xương quai hàm bị người giữ lấy, ha ha, tiểu ni cô. Nghĩ tự sát như vậy sao? Diệu Duyến nghe thanh thấy âm thập phần không giống hai người Thái Âm giáo, liền mở to mắt, thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhạc Nhạc đang vui vẻ miễn cưỡng, chính mình bị hắn ôm nhu ôm vào trong ngực, tư thế cực kỳ mập mờ, nàng ngây người nửa ngày, tự hồ có chút thở không nổi, hỏi ngươi. Ngươi là ai? Nhạc Nhạc ôm thân thể uyển chuyển của nàng, tâm thần rung động, ngự nữ chân khí rõ ràng điên cuồng vận chuyển, đã đi được 3 vòng. Trong mắt một đạo phấn hồng bắn vào hai con ngươi Diệu Duyến, những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt, Nhạc Nhạc kinh hãi, trong lòng không tránh khỏi hiện lên một tia ký ức, tiểu tử, hảo hảo nhớ kỹ, ngự nữ tâm kinh bởi vì tu luyện dễ dàng, cho nên sợ nhất độc, còn có 3 loại nữ nhân ngươi phải cẩn thận, một là nữ nhân tu luyện mị công đại thành, 2 là cửu âm chi nữ, chính là thái âm nữ, 3 là dâm nữ, loại này không dễ dàng bị phát hiện, chỉ có phá tơ đinh về sau mới có thể bị phát hiện, yêu mị vô biên, đòi hỏi vô độ, nhìn thấy 3 loại nữ nhân này, ngự nữ tâm kinh trong cơ thể ngươi đều không thể khống chế mà tự động vận chuyển, trong 3 loại nữ nhân này, nữ nhân luyện mị công nguy hiểm nhất, bởi vì công lực của nàng nếu như tà ác hoặc là cao hơn ngươi, công lực của ngươi có thể bị nàng hút sạch, thái âm nữ là loại thứ hai, đáng lưu ý chính là san hô quốc thái âm giáo thánh nữ, rất có nghề, có một bộ công pháp chuyên tu thái dương bổ âm, nữ nhân tu luyện phương pháp này so loại thứ nhất còn khủng bố hơn, gặp phải nhất định phải né tránh, loại thứ ba là dâm nữ, cũng gọi là ngân nữ, tất cả mọi chỗ đều không có lông, trắng nõn nà một đoàn, trong khi giao hợp có chất lỏng màu bạc chảy ra, có dị hương, cực độ mê người, tại trước khi hợp thể, tướng mạo phần lớn là dạng nhất lưu bình thường, sau khi phá tờ rinh, mị lực có khả năng tăng trưởng ngàn vạn lần, ngự nữ chân khí khi đụng phải 3 loại nữ nhân này, nếu công lực tương đương hoặc là thấp hơn đối phương, sẽ gấp rút vận chuyển tạo ra lớp phòng hộ. Nếu đối phương công lực thấp hơn người, chân khí có khả năng áp dụng biện pháp tự động phòng vệ, thu phục được đối phương. Thu được dâm nữ là tốt nhất, Nhạc Nhạc thầm suy nghĩ, nàng hẳn là dâm nữ, vừa rồi dùng linh thức đã thu phục được nàng. Diệu Duyến ôm chặt Nhạc Nhạc, ánh mắt mê mang khó hiểu, chỉ là tiềm thức cảm thấy, chính mình cùng hắn rất quen thuộc, chính mình thuộc về hắn, dựa vào là hắn có thể an toàn. Hắn hết thảy là của mình. Nàng cười nhẹ ngọt ngào nói, công tử, bọn hắn khi dễ ta. Ngươi thay người ta làm chủ đi, nhị vị trưởng lão Thái Âm giáo vẫn còn đang vui cười thì bị thân pháp kỳ diệu làm cho chấn kinh, chợt thấy tiểu ni cô mới vừa rồi còn làm vẻ mặt thần thánh giờ lại như kỹ nữ bình thường làm nũng, không khỏi càng thêm ngạc nhiên, còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe thấy sau lưng có người bất mãn dùng thanh âm lạnh lùng nói, hừ, đến cả tiểu ni cô đều không buông tha, vô sĩ. Huyết ảnh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc, cũng đồng dạng trừng mắt nhìn Diệu Duyến trong lồng ngực của hắn, cái phần hảo cảm vừa rồi đối với Nhạc Nhạc lại vì vậy mà biến mất. Nhạc Nhạc cũng kinh ngạc với ngữ khí của Diệu Duyến, nhớ tới lúc ban đầu đối với Tiên Vu Yên thôi miên, thầm nghĩ công pháp này thật thần kỳ, nhưng mà ta lại không biết chuyện gì đã xảy ra, bằng năng lực của chính mình, còn chưa thể làm ra hiệu quả bực này, bất quá nàng là dâm nữ a, một trong tam đại danh nữ, chật chật, thật đúng là có phúc khí. Diệu Duyến nhìn thần sắc bất thiện của Huyết Ảnh, cười quyến rũ nói, tỷ tỷ, có phải là ghen hay không? Nét mặt của nàng kết hợp với ngữ khí cùng một thân tố sắc ni trang tạo nên một vẻ dâm thủy quỷ dị nói không nên lời. Huyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là cam chịu, khạc khạc, kịp. Rõ ràng không đem Thái Âm Song Sát chúng ta để vào mắt, ở đó mà bắt đầu liếc mắt đưa tình, hừ, cho các ngươi lãnh giáo một chút về thần công của bổn giáo. Đúng vậy, sư huynh, nam giết sạch, nữ giữ lại, xem con ni cô lẳng lơ này càng ngày càng dâm mị, ta liền nhanh nhịn không được. Ha ha ha, hai người này đã coi bọn Nhạc Nhạc trở thành người chết, lại quên tốc độ thân pháp vừa rồi của Nhạc Nhạc, cuồng vọng. Huyết Ảnh từ trong kẽ răng rít ra hai chữ này, sau đó mở ra một chuỗi tàn ảnh, ánh đao lành lạnh, sát khí ngập trời, người trong nghề vừa ra tay, đã biết có được hay không. Thái Âm Song Sát xem xét đao pháp của người này, liền thầm hô to không tốt, hai người vội la lên, người này võ công tuyệt diệu, chúng ta đi thôi, hắc hắc, muốn đi, đã muộn. Nhạc Nhạc tay ôm Truy Tâm kiếm, quỷ mị ngăn lại đường lui của hai người.